Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2421, bắt nàng lại cho ta. Về phía trước, không ngừng về phía trước, Long Cẩm Y kia một đường, còn đang hướng khuyến quân đảo phương hướng chạy đi, mênh mông hư không vậy thế giới, phảng phất biến đặc biệt rộng lớn lên, rộng lớn đến khiến lòng người gấp. Lại là từng ngày, từng tháng nhanh chóng đi qua. Đến rồi, là cái hai bước nửa. Thế giới trong gương bách tộc phía bên kia cáp mẫu. Một ngày này, tiếng hét lớn, đột nhiên lên vào trong đó một trên chiếc thuyền này. Cố Tích Kim thần sắc, nhanh chóng nghiêm nghị lên. Nói xong câu này, chính mình lại là nhanh chóng hóa thành linh vật chi thân. Tiếng hét này phảng phất sấm sét một dạng, nổ vang ở trong hư không, cũng đang nổ vang ở chúng trong lòng của người ta bên trên. Trong hư không, phảng phất cũng có không tên gió đột nhiên nổi lên, bầu không khí trong chớp mắt liền sốt sáng lên đến. Mọi người nghe vậy, tất cả đều tâm thần chấn động, rốt cục đến rồi, quả nhiên đến rồi, đến cùng vẫn là đến rồi. Mọi người cũng học Cố Tích Kim dáng vẻ, như bay trước tiên hóa thành linh vật chi thân, lại cho gọi ra tiên thần chi thân đến rồi bao nhiêu? Long Cẩm Y quát hỏi, tạm thời chỉ phát hiện nàng một cái, lão thái bà này phân ra một tôn tiên thần chi thân đang đuổi giết ta. Bản tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, chính hướng chúng ta bên trong đuổi theo. Cố Tích Kim nhanh chóng trả lời, có thể thấy được cục diện đem đối với hắn không ổn. Long Cẩm Y trong mắt tinh mang lóe nhanh, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất. Cầm nghĩ kế đến, mọi người cũng là đồng thời nhìn về phía hắn. Không có quá hoảng loạn, dư đạo hữu đi chặn lại. Cố Tích Kim cùng Đao Lang cũng đi, nhưng hai người các ngươi đem bản tôn chi thân lưu lại. Phía bên kia có bất kỳ tình huống gì, lập tức nói cho chúng ta. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y liền đưa ra mệnh lệnh đến, như chỉ có nàng một cái hai bước nửa đến bắt nàng lại cho ta. Long Cẩm Y lại uống, trong ánh mắt hiện lên cực hùng liệt sát phạt thần thái. Hổ gầm vậy nói, đánh ra chúng ta ngoài gương tu sĩ uy phong đến. Cho bọn họ một cái suốt đời giáo huấn khó quên. Mọi người nghe vậy, chiến ý trước mắt tăng vọt, chỉ cảm thấy một thân nhiệt huyết đều sôi trào lên. Ha ha, chính có ý đó. Trong tiếng cười lớn, loạn thế đại gia cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân bay đi. Cố Tích Kim cùng Dư Triều Tịch cũng là đồng thời bay đi. Bất quá Cố Tích Kim bay đi, nhưng là bản tôn chi thân. Cũng không biết là có tính toán gì, chúng ta tiếp về phía trước. Bắt đầu từ bây giờ, thay phiên thổi hư không, một khắc cũng không thể ngừng. Không thể cho bọn họ đột nhiên đánh tới cơ hội, đem chí nhân trung hậu kỳ tu sĩ, đều cho ta gọi ra. Long Cẩm Y lại xuống lệnh, ra lệnh một tiếng, mọi người đều đâu vào đấy chuyển động, ầm ầm ầm phía sau xa xôi trong hư không. Tiếng ầm ầm mãnh liệt, một đạo cao to thẳng tắp màu đen nhánh quang ảnh chi thân. Cùng một tôn lại cao lại mập màu xanh nước quang ảnh tiếng. Ác chiến cùng nhau, hai bóng người tiện tay ở giữa. Chính là cuốn lấy lên đầy trời ô quang, nát tan ngàn dặm vạn dặm trong hư không. Lệnh đi ngang qua bách tộc tu sĩ, hầu như là như bay trốn hướng trong phương xa, tiểu tử. Lá gan cũng không nhỏ, dám cùng ta cứng chiến. Quang ảnh trung ương bên trong truyền đến khàn khàn phụ nhân âm thanh. Đạo kia bóng người màu xanh nước biển chính là cáp mẫu thủy chi tiên thần chi thân sứa. Một cái khác đương nhiên là dạ đế. Dạ đế không nói, trường kiếm vũ động gian, rơi ra đen sẫm kiếm văn kiếm ấn. Kiếm văn mỗi người vô cùng phức tạp, số lượng không nhiều, nhưng một khi muốn nổ tung lên, lại thả ra ống kính vạn hoa bình thường công kích. Kiếm ấn tắc muốn đơn giản nhiều lắm, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Tùy ý vung lên tung, chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nối liền với nhau hải dương. Từng môn thần thông đều là hùng vĩ mau lẹ, phảng phất màu đen nhánh gió thế giới bên trong, bức ép vô số đao kiếm đánh về phía xứa. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh, vô biên quang ảnh muốn nổ tung lên. Chỉ là từ cảnh tượng xem, tựa hồ là Dạ Đế chiếm bên trên như gió, nhưng nổ tung quang ảnh sau lưng, nhưng là hai cái to lớn đen sẫm lòng bàn tay, đem những kia kiếm văn kiếm ấn hung hăng đập thành phá nát quang ảnh. Lòng bàn tay phía sau lại là sứa bành trướng thành cao vạn trượng bình thường bóng người to lớn, ánh mắt tà khí không gì sánh được nhìn xuống Dạ Đế. Tiểu tử, ngươi hắc ám thần quang đặt ở hai bước tu sĩ bên trong, xác thực tính một dạng ghê gớm thủ đoạn, nhưng muốn khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm còn kém quá xa. Sứa quát lạnh, hô hai cái lòng bàn tay lớn chuyển động gian, đen sẫm tia sáng nổ lên, đề cao ra dao dạng khí lưu màu đen đến, xé rách hướng về phía mỗi một phương hướng bên trong. Ầm ầm ầm, những kia kiếm văn kiếm ấn bay nhanh hơn nữa, nhưng chỉ cần dính lên kia khí lưu màu đen lại bị đánh nổ ra. Vốn là do một người khác để giải quyết ngươi, nhưng nếu hắn còn không đuổi tới, kia liền tiện nghi ta rồi. Sứa lại nói, Dạ Đế nghe trong mắt tinh mang điện thiểm, hắn cục diện tuy rằng không ổn, nhưng nội tâm vẫn như cũ là bình tĩnh dị thường. Từ trong lời của đối phương, chí ít thêm ra hai tầng ý tứ. Một tầng là, trong thế giới trong gương, tựa hồ có người có thể khắc chế hắn. Này lập tức để hắn liên tưởng đến Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y trước đối với lời nhắc nhở của hắn. Này tầng thứ hai mà, chính là đối phương đại bộ đội, khả năng ở phía sau, đang ở đuổi tới trợ giúp. Một cái to lớn tiếng va chạm bên trong, nương theo Dạ Đế tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị một đòn đập bay ra ngoài, chỉ trúng rồi một cái thiên đạo công kích, chính là bị thương không nhẹ. Tiểu tử, để lão thân đưa cho lên đường. Thô bạo thanh âm lãnh khốc, sứa lại là lật lên một mảnh trời nói làn sóng đánh tới. Bạch, Dạ Đế ngay đầu tiên, vội vã tránh đi, tốc độ nhanh chóng, liền thần thức đều nhanh không đuổi kịp. Hai bước tu sĩ bên trong, chỉ có hắc ám quang đế có thể sánh ngang, mà hắn bay đi phương hướng cũng không phải là Long Cẩm Y đám người phương hướng, mà là mặt bên phương hướng. Tiểu tử, bằng ngươi đã nghĩ kiềm chế lại ta tôn này chiến lực, quả thực là nói chuyện viển vông. Một cái đặt chân sau, cáp mẫu âm thanh từ phía sau truyền đến, động xuyên tâm tư của hắn, càng xuyên thủng hắn điểm dừng chân bình thường. Lóe lên đến phía sau hắn, lại là một trường vỗ đến. Thời khắc này, mùi chết chóc ngừng đến, Dạ Đế tâm thần gấp rét, thế ngàn cân treo sợi tóc, điên cuồng thôi thúc hắc ám thần quang lực lượng, bước chân lại đạp, tốc độ so với bất kỳ lần nào đều phải nhanh hơn. Ầm ngư không điên cuồng nổ bể ra đến, nhưng Dạ Đế cũng đã mạnh mẽ tránh được đòn công kích này, tiếp tục bay về phương xa bên trong. Ngoặc kép, ngược lại coi khinh hắn hắc ám thần quang rồi. Sứa một đòn thất bại, không có lập tức lại đuổi, lầm bầm lầu bầu một tiếng, lúc này mới đuổi theo. Bạch, sắc bén tiếng xé gió cùng hùng vĩ tiếng nổ vang ở bách tộc chi địa bên trong không ngừng truyền vang lên. Dựa vào hai bước nửa trình độ, sứa vẫn như cũ có thể ở trong thời gian ngắn nhất phán đoán chuẩn xác ra Dạ Đế sau một khắc điểm dừng chân. Nhưng một mực mỗi một lần, Dạ Đế đều có thể dựa vào hắc ám thần quang treo rồi lại treo chạy ra ngoài. Tốc độ được kêu là một cái nhanh, tựa hồ cũng không có như vậy khó. Thế giới trong gương hai bước nửa đều chỉ có điểm ấy trình độ sao? Vẫn là các hạ đặc biệt nhược một ít. Chê cười âm thanh từ phía trước truyền đến, không phải Dạ Đế nông cạn, mà là hắn nhất định phải tức giận đối phương, làm cho đối phương chết nhìn chằm chằm chính mình, do đó bị chính mình kiềm chế, mà không phải bỏ qua hắn, tiếp tục đi truy sát Long Cẩm Y bọn họ. Mà này nói ra một câu, cũng là cuối cùng đem sứa dẫn lửa, lão gia hỏa một đôi tròn mắt lườm một cái, quái vật bình thường, dán mắt vào Dạ Đế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.